Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, ta bàn tay vàng là Tào Mãn. Phương Chu ngây ngẩn cả người, nổ đầu phát sinh thực sự, quá mức ra ngoài ý định, thậm chí, có thể nói là Tào Mãn xuất hiện, có chút ra ngoài ý định, tại chủ thành bên trong, thần bí tan biến Tào Mãn. Đột ngột xuất hiện tại vị này thần hoàng hậu duệ sau lưng. Đột nhiên ngang tàng ra tay đánh lén. Đem đối phương đầu cho ép bạo. Cái này, Phương Chu tại thời khắc này lại là có chút không biết nên nói cái gì. Tào Mãn không phải là người như thế. Hắn không thể lại đánh lén a. Có thể là, đánh lén, sảng khoái. Phương Chu ban đầu dự định chiến lược tính rút lui. Dù sao đối phương dao động người. Một đánh một. Vừa đột phá Phương Chu còn có hy vọng, nhưng đối phương không chút do dự dao động người. Vậy liền không có biện pháp. Phương Chu thậm chí dự định chuyển di chiến trường, dẫn dắt đối phương làm chủ thành bên trong. Bởi vì Phương Chu tại chủ thành bên trong, có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Dù sao, Phương Chu trên thân quấn quanh lấy nồng đậm nhân hoàng khí. Những người này hoàng khí có thể ngăn cản thái hư lực lượng ăn mòn. Có thể là, đối phương liền không có này phần năng lực. Cho nên, tại chủ thành bên trong, Phương Chu khẳng định sẽ có lớn ưu thế. Từ từ thôi đều có thể mài chết đối phương. Đây cũng là Phương Chu cho đến tận hôm nay gặp phải cái thứ nhất mạnh mẽ địch thủ. Chân chính chư tộc tuyệt thế thiên kiêu. So với võ ngạo, An Diệp Hàng Ngũ càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. Dù sao cũng là chảy xuôi theo hoàng cảnh huyết mạch hậu duệ. Bọn hắn tu hành cũng là cao cấp nhất tu hành pháp. Thậm chí có thể là hoàng cảnh tu hành pháp. Dù sao cũng là hoàng cảnh huyết mạch. Dựa theo chư tộc hoàng cảnh tới bồi dưỡng. Chờ chút, Phương Chu đôi mắt hơi hơi lấp lánh. Đột nhiên hô hấp dồn dập một phiên. Hoàng cảnh tu hành pháp. Phương Chu cần chính là cái gì? Không phải cái khác. Chính là hoàng cảnh tu hành pháp. Hắn cần thu thập chư tộc hoàng cảnh tu hành pháp. Nhờ vào đó tới thực hiện khí hải tuyết sơn tiểu thế giới diễn hóa vì thế giới chân chính. Giao phó bọn hắn chân chính sinh mệnh lực. Tu hành pháp rút ra đối Phương Chu mà nói. Cực kỳ trọng yếu. Không sai. Đây mới là chuyến này lớn nhất của cải A. Phương Chu đôi mắt tinh sáng lên vô cùng. Đột phá vào thất diệu cảnh. Phương Chu vẫn như cũ là không địch lại bát cảnh đỉnh phong hoàng cảnh hậu duệ yêu nghiệt. Thế nhưng... Phương Chu nếu là đột phá vào bát quái cảnh, vậy tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Phương Chu có phần tự tin này. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu thập được đủ nhiều hoàng cảnh tu hành pháp. Thông qua những công pháp này, hoàn thiện khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chu không khỏi xác định chuyến này tiến vào nhân hoàng tuyệt bích cổ lộ mục đích chủ yếu. Oanh, bạo liệt đầu bên trong. Có mãnh liệt thần ý năng lượng đang chấn động. Bị Tào Mãn đập nát đầu thần hoàng hậu duệ đang gào thét lấy. Hắn vạn lần không ngờ. Tại đây người ở thưa thớt địa phương. Lại đột nhiên có khói đen hóa tồn tại xuất hiện. Đập nát đầu của hắn. Màu vàng kim thần cách rớt xuống đất. Thần ý từ trong đó phun trào mà ra. Dữ tợn cùng đáng sợ. Mà nơi xa. Đập nát thần hoàng hậu duệ đầu khói đen biển Tào Mãn. Hai con ngươi xích hồng, tràn đầy thô bạo, hắn ánh mắt nhất truyền, nhìn xem Phương Chu, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt dữ tợn, thấy không, còn không mau rút đi, bằng không thì, kết quả của ngươi liền là như thế, nhanh lên, vụ hải thủy triều mau tới, mau lui lại đi, khói đen biển Tào Mãn, hướng phía Phương Chu nhe răng trợn mắt, giống như là đang uy hiếp giống như, Phương Chu đúng là cảm thấy. Giờ này khắc này Tào Mãn có mấy phần đáng yêu, uy hiếp sao? Tào Mãn đập nát đối phương đầu, liền là đang uy hiếp hắn Phương Chu sao? Phương Chu tại thấy giờ khóc giờ cười đồng thời, lại cảm thấy Tào Mãn có phải là cố ý hay không? Đáng giận, bất quá, không phải do Phương Chu suy nghĩ nhiều kiểm tra, bị đập nát đầu thần hoàng hậu duệ, thần ý khuấy động, phát ra gầm thét. Hắn mất đi đầu thân thể, vẫn như cũ bắn ra kinh khủng thần lực. Nhưng mà, Tào Mãn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phương Chu. thân thể Khôi Ngô bành trướng, hai tay lôi kéo ở bị đập nát đầu thần hoàng hậu Duệ thân thể. Đột nhiên kéo một cái, xẹt một tiếng, màu vàng kim máu tươi dội, thê thảm vung vãi đầy đất. Tào Mãn hướng phía Phương Chu vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hung lệ. Quát, còn chờ cái gì nữa? Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Người tiếp theo bị xé nát liền là ngươi. Khói đen biển Tào Mãn tiếp tục uy hiếp. Phương Chu không nói gì. Hắn nên nói cái gì? Tốt máu tanh uy hiếp. Ta thật là sợ a. Luôn cảm giác này Tào Mãn là cố ý. Này thần hoàng hậu Duệ. Không hiểu có chút tội nghiệp. Bị đánh lén về sau. Lâm vào Tào Mãn công phạt bên trong. Căn bản tránh không xong. Cuối cùng trở thành Tào Mãn lấy ra uy hiếp hắn đồ chơi. Hắn Phương Chu sẽ phải gánh chịu uy hiếp sao? Bất quá, Phương Chu cảm giác mình hoàn toàn chính xác đến lui. Bởi vì vị này bị khói đen biển Tào Mãn xé nát thần hoàng hậu Duệ. Đã phát ra tín hiệu. Sau đó, có thể sẽ có càng nhiều thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện. Lui vào chủ thành, là Phương Chu lựa chọn tốt nhất. Thần hoàng hậu Duệ nhóm, hẳn là không dám vào chủ thành. Đây là Phương Chu phỏng đoán cùng phân tích ra được. Mặt khác, cho dù là bọn họ có thể nhập chủ thành, tại chủ thành bên trong, bọn hắn nhận áp chế, tuyệt đối sẽ so hắn Phương Chu nhiều. Khi đó, Phương Chu có thể thao tác không gian liền nhiều rất nhiều. Đáng chết, đầu bị đập nát, thân thể bị xé nứt thần hoàng hậu Duệ thần cách vẫn như cũ tản ra hào quang. Thần ý cuốn sạch lấy, hắn thống khổ không thôi. Thậm chí có chút mộng bức, đầu này Hắc Vũ Linh, vậy mà bắt hắn sinh mệnh tới uy hiếp cái này nhân tộc thiếu niên. Người mẹ nó vì cái gì trực tiếp ra tay giết thiếu niên này a? Uy hiếp cái rắm a uy hiếp, người xem thiếu niên kia có nửa điểm bị uy hiếp bộ dáng sao? Cười hì hì nhiều đáng giận a. Hắc Vũ Linh quả nhiên đều là đồ đần độn. Bành, khói đen biển Tào Mãn một quyền ném ra. Võ Hoàng quyền quyền ý, trong nháy mắt xé nát hắn thần ý, một quyền đắc thủ, Tào Mãn nhìn về phía Phương Chu, lại lần nữa phát ra gầm thét, phảng phất tại uy hiếp, mau cút, Phương Chu giang tay ra, bắt đầu lùi lại bước, thật sự là cầm giờ này khắc này khói đen Tào Mãn có chút không có cách nào, hướng phía chủ thành hướng đi thối lui, bất quá, vừa lui lại mấy bước. Một cỗ kinh khủng tinh thần ý chí lập tức cuốn tới. Hư không đều trở nên sóng nhiệt quyền quyền. Sôi sùng sục rất nhiều giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cây lại một cây phẳng phất thiêu đốt lên thần hỏa màu vàng kim trường mâu. Xé rách không khí phi tốc bắn mạnh tới. Tốc độ cực nhanh. Mục tiêu trực chỉ Phương Chu. Phẳng phất đem đen kỳ thế giới đều cho chiếu sáng giống như. Phương Chu thân hình trong nháy mắt tại chỗ lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tránh thoát này chút mang theo tinh thần phong tỏa công phạt. Phương Chu không sợ tinh thần phong tỏa. Bởi vì hắn có truyền võ thư phòng. Tinh thần phòng ngự vô địch. Sẽ không ở tinh thần ý chí bên trên nhận nửa điểm ảnh hưởng. Phương Chu càng ngày càng tới gần chủ thành. Thậm chí toàn bộ thân hình đều nhanh ẩn nấp đến chủ thành bên trong giống như. Tại trong bóng tối băng lãnh nhìn xem cái kia từng đạo buông xuống thân hình. Kim giáp, tóc vàng, thần ý hạo đãng, ba tên thần hoàng hậu Duệ buông xuống. Mà lại khí tức so với bị khói đen biển Tào Mãn giết chết cái vị kia. Càng thêm mạnh mẽ, đặc biệt là cầm đầu vị kia thần tuấn nam tử. Dáng người thẳng tắp, cao tới 2 mét, trên người khí tức, mơ hồ trong đó thậm chí có quy tắc gợn sóng tại quấn quanh giống như. Này lại là một vị cửu cảnh, khoảng cách chân chính ngưng tố quy tắc, đặt chân thập cảnh chí cường lĩnh vực, chỉ còn cách xa một bước. Đây mới thật sự là đại nguy cơ. Thần hoàng hậu Duệ mạnh mẽ, quả nhiên vượt xa vào thái hư cổ điện những cái kia chư tộc các thiên tài. Thậm chí, có thể nói chư tộc hoàng tộc hậu Duệ, có thể là một cái siêu việt cùng thế hệ, sánh vai cường giả tiền bối tuyệt thế yêu nghiệt. Khói đen biển Tào Mãn tự hồ cũng cảm nhận được mối nguy. Không lo được tiếp tục uy hiếp Phương Chu. Trực tiếp hóa thành khói đen tán đi. Lại một lần thần bí biến mất. Ông, nóng rực sóng nhiệt bao phủ tại bốn phía. Phảng phất có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. cầm đầu nam tử tóc vàng, sợi tóc bay lên, đi theo phía sau chính là một nam một nữ. Nam tuấn mỹ, nữ kiều diễm, vóc người nóng bỏng, khí tức nhưng cũng mạnh mẽ đáng sợ. So với bị đập nát đầu cái vị kia càng mạnh. Nói tóm lại, cỗ lực lượng này, tuyệt đối Phương Chu một đánh một có thể thắng. Nếu là tại nhân tộc vực giới, có nhân hoàng lực lượng áp chế, những hoàng tộc này hậu duệ tu vi bị áp chế một cái đại cảnh giới, Phương Chu còn có thể chiến. Bây giờ, tại đây cái không có người hoàng lực lượng che chở địa phương, Phương Chu tuyệt đối không dám tùy tiện công phạt. Vũ không gặp nạn, bị đập nát đầu, bị xé nát thân thể, thần huyết chảy xuôi đầy đất, rất thê thảm. Cầm đầu thần hoàng hậu duệ mở miệng, hắn ngồi xuống, áo giáp ma sát ở giữa, âm vang vang vọng, hắn cầm bốc lên cái viên kia che kín vết dạn màu vàng kim thần cách. Thần cách bên trong, vũ không thần ý phơi bày ra, vô cùng thê lương. Vũ Khôn, nhanh, giết nhân tộc kia, cái này nhân tộc cấu kết hắc vụ linh, đánh lén ta, ba cái hắc vụ quả. Tuấn Mỹ không tưởng nổi nam tử hơi mở miệng cười. Thần cách bên trong, vũ không thần ý gợn sóng. Tốt, ba cái liền ba cái. Ta muốn gặp hắn cái này nhân tộc thiếu niên đầu. Vũ Khôn, chính là cầm đầu thần hoàng hậu duệ. Cười nhạt một tiếng, trở tay thu hồi thần cách. Sau đó, chống màu vàng kim bảo kiếm. Bình tĩnh nhìn hướng về phía né chủ thành dưới cửa thành Phương Chu. Ra đi, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Bằng không, ta sẽ đem linh hồn của ngươi tinh luyện mà ra. Tra tấn trăm năm, ngàn năm, sống không bằng chết. Gọi là Vũ Khôn thần hoàng hậu duệ thản nhiên nói. Hắn là thần tộc hoàng cảnh hậu duệ bên trong, có hy vọng nhất đăng lâm tuyệt đỉnh tồn tại. Đặt chân đến hoàng cảnh lĩnh vực hậu bối. Vũ Khôn, tốc độ giải quyết hắn đi. Không muốn ma ma thẳng thẳng. Chúng ta lần này vào thái hư giới, mặc dù là y theo tổ tiên phân phó, thế nhưng chu diệt nhân tộc này lại là thứ hai, chủ yếu vẫn là vì khói đen hải triều rút đi về sau đại cơ duyên. Vũ Khôn sau lưng vị kia tuyệt mỹ nữ tử mở miệng, yên tâm đi Vũ Diên, không quan trọng một cái vừa đột phá thất cảnh nhân tộc thiếu niên lật không nổi cái gì sóng, tại ta mà nói như sâu kiến tát liền có thể giết. Vũ Khôn hết sức tự tin, mà trên thực tế, hắn cũng có tư cách có được phần tự tin này. Cẩn thận, Vũ Không nói, hắn có thể sẽ điều khiển hắc vụ linh, vẫn là lo lắng chút đi. Một vị khác nam tử nói, Vũ Khôn nở nụ cười. Vũ Chiếu, người này lo lắng có chút dư thừa. Hiện tại khói đen hải triều chưa tiến đến, hắc vụ linh như thế nào sẽ xuất hiện? Hắc vụ linh chỉ có tại triều dâng thời điểm mới có thể buông xuống, theo đen vụ hải trong đi ra. Chấm ngoặc kép, mà chúng ta thân ở thái hư giới, thủy triều thời điểm sẽ có thái hư quan tài xuất hiện. Nằm vào thái hư trong quan tài, phiến thiên địa này quy tắc liền sẽ bảo hộ chúng ta. Cho nên hắc vụ linh căn bản không đủ gây sợ. Vũ Khôn nói ra. Vũ Chiếu cùng Vũ Diên liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Vũ Khôn rất mạnh, đối tự thân có cực lớn tự tin. Mặc dù hắn nói đều không sai, nhưng nơi này dù sao cũng là thái hư giới, là một cái 10 phần địa phương nguy hiểm. Cái kia mảnh khói đen biển càng là đã từng thôn phệ cùng ngã xuống qua chân hoàng địa phương. Đối với không biết, liền nên trong lòng còn có kính sợ a. Có thể là bọn hắn không dám mở miệng, bởi vì Vũ Khôn hết sức bá đạo, thậm chí hết sức bảo thủ. Bọn hắn nếu là mở miệng phản bác, liền sẽ bị Vũ Khôn lôi đình lửa giận nơi bao bọc. Oanh, không nói thêm gì nữa. Vũ Khôn thần ý gợn sóng, có kinh khủng hỏa diễm nổi lên, ngọn lửa kia bùng cháy ở giữa, phảng phất thái hư lực lượng đều bị đốt cháy đi giống như. Phương Chu cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Vũ Khôn quanh thân quấn quanh lấy trôi nổi ngọn lửa, băng lãnh cười một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt, trong bóng tối, liền có một đạo ánh lửa bắn mạnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là một vị cửu cảnh hoàng tộc yêu nghiệt, Phương Chu dù cho đặt chân đến thất cảnh, cùng hắn cứng đối cứng, tất nhiên sẽ lạc bại. Cho nên, Phương Chu không chút do dự, đẩy ra sau lưng cửa thành. Làm chủ thành, Phương Chu thân hình trong nháy mắt tràn vào thành trì bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Oanh, ngọn lửa màu vàng tiết ra, ầm ầm nện ở cửa thành phía trên. Thế nhưng, cổ lão cửa thành, căn bản không sợ này hỏa diễm. Thậm chí liền điểm vết thương đều chưa từng lưu lại. Cửu cảnh yêu nghiệt công phạt, vậy mà vô pháp tại tòa thành trì này phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Vũ Khôn ngừng lại thân hình, nhìn chằm chằm vào thành trì Phương Chu, đôi mắt băng lãnh, sát cơ cuồn cuộn. Sau lưng, Vũ Diên cùng Vũ Chiếu đều là mở miệng, chủ thành chớ vào, lui, đây là cảnh cáo. Tổ tiên tại để bọn hắn lần thứ nhất vào thái hư giới thời điểm liền phát ra căn dặn. Vũ Khôn ngừng ở trước cửa thành, cùng hắc ám chỉ có cách nhau một đường. Trên người hắn ngọn lửa màu vàng lượn lờ, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong cổ thành Phương Chu. Chủ thành bên trong, đến cùng có cái gì huyền bí? Vũ Khôn nheo lại mắt, hắn có chút hiếu kỳ. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là không dám bước ra một bước kia. Bởi vì hư thành bọn hắn đặt chân vào trong đó, đều muốn bị kinh khủng thái hư lực lượng chỗ ăn mòn. Càng đừng nói chủ thành, một khi vào trong đó, sợ là sẽ phải chớp mắt bị thái hư lực lượng ăn mòn hóa thành hắc vụ linh. Triệt để mất đi trở về vực giới tư cách, chủ thành bên trong thái hư lực lượng nồng độ là hư thành gấp 10 lần. Cái này nhân tộc, tại chủ thành bên trong ngốc không được bao lâu. Nữ tử Vũ Diên mở miệng phân tích, Vũ Khôn lùi lại toàn thân hỏa diễm hóa thành hỏa diễm chiến giáp bao trùm thân thể. Hắn rút ra cắm trên mặt đất màu vàng kim trường mâu. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết, chờ, đợi chút nữa đi, hắn nếu là không ra khỏi thành, vậy liền sẽ hóa thành hắc vụ linh, giống như là tử vong. Cho nên, hắn không sớm thì muộn xảy ra thành, chờ hắn ra khỏi thành. Chấm ngoặc kép, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Khôn cười lạnh, trong tay trường mâu mũi thương đột nhiên xẹt qua đường cong. Chỉ phía xa lấy tránh vào trong thành Phương Chu. Phương Chu đứng lặng tại cổ thành trên đường phố. Xuyên thấu qua mở rộng cửa thành. Nhìn chằm chằm mũi thương chỉ phía xa. Tựa như cao cao tại thượng nhìn xuống hắn Vũ Khôn. Trong lòng không khỏi có chút trầm trọng. Bị ngăn cửa, ra ngoài là chết. Không đi ra, khả năng cũng là chết. Trong lúc nhất thời, lại là có chút lựa chọn lưỡng nan. Mà liền tại Phương Chu lựa chọn lưỡng nan thời điểm, vị kia thần tộc hoàng tộc hậu duệ, tuyệt mỹ nữ tử Vũ Diên sau lưng, lại có sương mù màu đen lén lút ngưng tố. Sau một khắc, hóa thành khói đen biển Tào Mãn. Hai tay đột nhiên vỗ xuống, hướng phía tuyệt mỹ nữ tử đầu vỗ tới. Khói đen biển Tào Mãn lại đánh lén. Bất quá, Vũ Diên thực lực so với Vũ không muốn mạnh hơn. Phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt, liền phát ra thét lên. Tóc vàng bay lên, thần ý khuấy động, cưỡng ép vọt tới trước. Mà Tào Mãn vỗ tay hai tay liền đập cái không. Cuối cùng, hóa thành võ hoàng quyền, cuốn theo quyền ý nện xuống. Đông, Vũ Diên bóng loáng phía sau lưng trực tiếp bị nện máu thịt be bét. Vũ Khôn trước hết nhất phản ứng lại. Muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn theo lấy thần hỏa trường mâu liền đã đâm đến, xuyên thủng khói đen biển Tào Mãn thân thể. Tào Mãn thân thể nổ tung về sau, liền lại lần nữa ngưng tố, mà khói đen biển Tào Mãn không có nhìn Vũ Khôn, cũng không có nhìn Vũ Chiếu cùng Vũ Diên, mà là nhìn về phía trốn chủ thành bên trong Phương Chu. Dữ tợn uy hiếp nói, có sợ hay không, mau trốn. Bằng không thì, này liền là của ngươi xuống tràng. Chủ thành bên trong, Phương Chu khóe miệng giật một cái. Nhìn xem lại kích thương một vị thần hoàng hậu duệ khói đen biển Tào Mãn. Cảm giác mình không biểu hiện ra một bộ bị uy hiếp được dáng vẻ. Đều có lỗi với khói đen hóa Tào Mãn nỗ lực. Ta bàn tay vàng là Tào Mãn hệ liệt. Phương Chu không hiểu nghĩ đến điểm này. Dù sao, Vũ không cùng Vũ Diên đều là Tào Mãn hạ thủ. Hắn Phương Chu cái gì cũng không làm. Hai tôn hoàng tộc hậu duệ liền thụ trọng thương. Oanh, Vũ Khôn lãnh khốc vô cùng. công phạt trong nháy mắt hướng phía Tào Mãn đổ xuống mà đi. Bất quá, Tào Mãn lại một lần biến mất. Vũ Khôn công phạt thất bại. Đập mặt đất, hiển hiện hố sâu to lớn. Vũ Khôn tức giận không thôi. Quay đầu, nhìn chòng chọc vào Phương Chu. Hắn đem hết thảy lửa giận đều phát tiết tại Phương Chu lên. Ta thay đổi chủ ý. Ta muốn đem linh hồn của ngươi từng chút đặt ở thần hỏa bên trong đốt cháy. Một vạn năm, Vũ Khôn sát cơ cuồn cuộn nói. Cổ thành bên trong, Phương Chu suy cười rộ lên. Duỗi ra ngón tay, hướng phía Vũ Khôn ngoác ngoác. Ngươi tiến đến a. Vũ Khôn toàn thân ánh lửa đại thịnh. Lửa giận đốt cháy. Hắn thân là ưu tú nhất hoàng tộc hậu duệ. Chưa từng nhận qua dạng này khiêu khích. Ngươi không sớm thì muộn muốn ra thành. Ta chờ ngươi ra khỏi thành. Vũ Khôn lạnh như băng nói. Sau đó, đúng là ngồi xếp bằng. Thần ý tràn ngập, tại phòng ngừa khói đen hóa Tào Mãn tập kích đồng thời. Cũng là chờ đợi thời gian. Vũ Chiếu cũng là sầm mặt lại. Hắn đối Phương Chu cũng nổi lên sát cơ. Vũ Diên thụ thương. Bất quá may mắn thương thế không nặng. Không có cho Tào Mãn bổ đao thời gian. So với Vũ không muốn may mắn quá nhiều. Chủ thành bên trong thái hư lực lượng so với hư thành muốn nồng đậm gấp 10 lần. Chúng ta tại hư thành, nhiều nhất ngốc 2 canh giờ liền sẽ chịu không nổi. Kẻ này tại chủ thành bên trong, có lẽ nửa canh giờ liền sẽ hóa thành hắc vụ linh đi. Vũ Diên khôi phục thương thế, sắc mặt trắng bệch, mỹ lệ trên dung nhan, lại là có sát cơ cuồn cuộn. Nàng nhìn chằm chằm Phương Chu, lạnh lùng nói, sau đó ba vị thần hoàng hậu duệ cũng không đi, liền khoanh chân tại cổ dưới thành, chờ đợi Phương Chu ra khỏi thành. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Phương Chu lại là một điểm ra khỏi thành dấu hiệu đều không có. Nơi xa, có khói đen như sóng chiều, chậm rãi phun trào tới. Xếp bằng ở chủ thành trên tường thành Phương Chu, thần tâm run lên, bỗng nhiên quay đầu, bên cạnh hắn. Vô số thái hư lực lượng bắt đầu ngưng tố tụ tập. Cuối cùng, đúng là hóa thành một bộ đen như mực quan tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.